tránh cho khiến cho động tĩnh. Vào đi thôi. Hắn trong lúc nói chuyện, thân thể vừa động, tự mạnh mẽ xâm nhập này huyết nhục tinh bích hệ trong, xuyên thấu thật dày tinh bích hệ, trong một sát na, liền đạt tới một cái long tộc đại thế giới trong. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1408, Đà Thủy Vương cả vạn long xào bộ mặt thực sự, rốt cục dương hiện tại Dương Kỳ trước mặt trước. Khổng lồ thế giới, nơi cũng là ngọa nguậy huyết nhục, đại địa, núi cao, nguyên khí, giang hà, cũng là huyết nhục tạo thành. Kia sông trong sông, chảy xuôi theo chính là huyết thủy, một chút hoa cỏ cây cối, tất cả đều là huyết nhục. Những thứ này huyết nhục, không có có mùi hơi thở, mà là phi thường mới mẻ, ở trong không khí, tràn ngập mãnh liệt long tức. Bất kỳ chí cao thần tiến vào trong đó, cũng muốn bị long tức chuyển hóa trở thành long yêu. Dương Kỳ chân mang mặt đất, phát hiện mặt đất đích xác là mới mẻ ngọa nguậy huyết nhục. Hắn tự tay một chảo, lấy ra tới một khối huyết nhục. Kia huyết nhục chảy xuôi đi ra máu tươi, hết sức phong phú long nguyên ở trong đó. Vì chân long bổ sung dinh dưỡng cùng năng lượng, những thứ này huyết nhục chính là long thức ăn. Vạn long xào là năm đó rất nhiều long tộc cao thủ chém giết vô số cường giả, dùng huyết nhục của bọn hắn tế tự, chuyển hóa ra tới một cái huyết nhục thế giới. Cho nên khổng lồ vạn long xào chỗ sâu, toàn bộ cũng là loại này huyết nhục. Này huyết nhục tên là long nguyên huyết thực. Bất kỳ động vật, loài người chỉ cần ăn được một ngụm, đều có thể biến hóa vì mạnh mẽ thần long. Mà thần long cư ngụ ở này trong xào huyệt, áo cơm không lo. Mỗi ngày ngay cả khi ngủ, ăn uống, suy nghĩ một chút, làm một cái thần long, mỗi ngày tránh né ở vạn long xào chỗ sâu, đào móc ra tới một cái huyệt động, cái gì cũng không làm, ngủ, đã tỉnh tự uống máu ăn thịt, so với bình thường tu luyện cũng không biết muốn nhanh bao nhiêu lần. Đó là cỡ nào thích ý chuyện tình, càng lợi hại hơn chính là, nơi này tuyệt đối sẽ không gặp nguy hiểm, cũng không có thiên địch tới cửa. Thiên nhân sư xách xách than thở, long tộc chính là long tộc, lại sáng tạo ra tới một người khổng lồ hoàn mỹ xào huyệt. Những thứ này huyết nhục bên trong, không biết hàm chứa bao nhiêu thượng cổ chí tôn cường giả sinh mệnh linh hồn ở trong đó. Tin đồn, một chút chí cao thần đỉnh nhân vật đứng đầu, cũng bị chém giết, huyết tế vì long nguyên huyết thực. Là, ta cảm giác được này huyết nhục bên trong, lúc đầu hàm chứa hàng tỷ thái cổ cao thủ sinh mệnh cơ nhân bản chất, trừ lần đó ra, còn có thái cổ thời đại, một chút diệt sạch thần thù. Năm đó long tộc vì vạn thú vua, bọn họ bắt một chút cũng không có số đích thái cổ thần thú cũng hiến tế ở vạn long trong xào huyệt, thật là đạp phá thiết hài vô mịch sử. Ta muốn thu thập thái cổ thần thú một chút sinh mệnh cơ nhân, nhưng là hiện tại đã diệt tuyệt, coi như là mua cũng cấu mua không được. Hiện tại, lại có thể ở vạn long trong xào huyệt huyết nhục nội bộ phát hiện ra. Dương Kỳ nở nụ cười. Trên tay hắn cái kia đoàn huyết nhục, ở lực lượng của hắn dưới, nhanh chóng phân giải, cuối cùng biến thành một cái tiểu tiểu ảnh mây thế giới. Ở nơi này ảnh mây trong thế giới, hắn tự thấy được vô số thượng cổ cao thủ, thượng cổ thần thú, cưỡi ngựa xem hoa dường như không ngừng biến hóa. Xách xách, lại có thái cổ lương mạnh, Thiên Châu, Thạch Bá, Hóa Hồn, Thiên Cương, Linh Trưởng, Tâm Viên, Ý Mã. Những thứ này tiên thiên trong đàn sinh ra tới mạnh mẽ tồn tại. Thần giới ở ra đời lúc trước, cũng đã xuất hiện thần thù, đã sớm ở chư thần hạo kiếp lúc trước diệt tuyệt đồ sinh mệnh cơ nhân ở trong này. Ta trước kia là căn bản không cách nào nhận được. Thiên Nhân Vương Triều, Cửu Long Triều, Tu Di Miếu cũng không có loại này tài nguyên tồn tại. Cũng may hiện tại, những thứ này huyết nhục bên trong cũng có thể nhận được. Suy tính phân tích những đồ này sinh mệnh cơ nhân, chuyển thành hoàn mỹ giải mã gen ADN liên. Thánh Vương chấp chính quan cuối cùng một cái quan khẩu, nhất định sẽ lập tức đột phá, tới một cái đỉnh. Mọi người đã thành vì vô hạn cấp ý chí. Dương Kỳ lập tức lại bắt đầu hấp thu đại lượng huyết nhục. Sau lưng của hắn hỗn độn cổ xà, đột nhiên biến thành hàng dài hình dạng nguyên khí, chui vào dưới đất, từng ngụm nuốt chửng này vạn long xào trong đích huyết nhục, mỗi cắn nuốt một ngụm, huyết nhục đã bị chuyển hóa, thua đưa vào chư thần tịnh thổ trong. hai vạn hơn 5.000 đầu thánh vương chấp chính quan trong cơ thể. Chỉ chốc lát sau, những thứ này thánh vương chấp chính quan phía ngoài cũng bao thành một người huyết sắc đại cái kén. Đại cái kén trên, rất nhiều ký hiệu ở không ngừng run rẩy đầu. Một mảnh dài hẹp sinh mệnh cơ nhân, ngưng tụ thành giải mã gen ADN liên, tạo thành trật tự chi gông xiềng. Những thứ này sinh mệnh cơ nhân xiềng xích, có khi là thái cổ thần thù, có khi là thượng cổ cao thủ, thậm chí có chính là dương kỳ của mình. Hàng tỷ con đều ở máu kén trên hỗn hợp, trùng tân tổ hợp, lần nữa ngưng tụ tựa hồ muốn phân tích, muốn tổ hợp, giải toán, hội tụ thành làm một con hoàn mỹ nhất, cường đại nhất sinh mệnh cơ nhân xiềng xích. Một khi thành công, đó chính là thánh vương chấp chính quan lột xác một khắc, thiên hạ vô song hoạn binh, lúc đó ra đời. Dương Kỳ ở vạn long trong xào huyệt, cắn nuốt huyết nhục đó là âm thầm hành động, vô số huyết nhục không ngừng chấn động, nổ tung. Bất quá cũng là ở chư thần tịnh thổ trong tiến hành, kia chư thần tịnh thổ chỗ sâu, một cuộc lớn biến cách đang không ngừng nổi lên. Ầm, Dương Kỳ trong cơ thể huyết vân sôi trào, hơi thở mênh mông tới cực điểm. Bất quá hắn ở mãnh liệt áp chế, trên mặt màu sắc máu đỏ. Đây là sắp lột xác mùi vị, trên thực tế, tu vi của hắn cũng đạt tới đỉnh, chí cao thần trung kỳ, vô hạn cấp ý chí trung kỳ. Lần này đi tới vạn long xào, đích xác là một cái cơ hội, một cái tấn chức cơ hội. Bất quá, hiện tại tu vi của hắn hay là đang nổi lên trong, muốn tấn chức cũng là cần ơ rất dài thời gian, có lẽ lần nữa xâm nhập, sẽ phát hiện càng nhiều là đồ. Đệ nhị ma tướng cũng cảm thấy Dương Kỳ tùy thời cũng sẽ phát sinh biến hóa, nhưng là hắn bị phong ấn ở thần đăng trong, không thể làm gì. Chu Tiên Vương, cô lỗ thú đồng thời phong ấn, khiến cho hắn không cách nào bộc phát ra lực lượng, chỉ có thể đủ lo lắng xuông. Đi, chúng ta đi tìm kiếm Đà Thủy Vương. Dương Kỳ nói, ta trên thực tế đã khống chế Cửu Long Triều cái kia đà bộ, còn có một đám người, cũng là của ta nô bộc. Trên căn bản, Cửu Long Triều số mệnh ta nắm giữ 1/3. Bất quá vẫn không có đại lượng hấp thu, tránh cho khiến cho Đà Thủy Vương chú ý, đả thảo kinh xà. Bất quá hiện tại tự không sao cả, vạn long xào lớn như vậy, tìm kiếm Đà Thủy Vương tựa như là mò kim đáy biển. Bất quá căn cứ số mệnh đủ loại chảy xuôi, Dương Kỳ vẫn là có thể tra tìm ra. Số mệnh là mỗi một pho tượng cao thủ vô địch cũng muốn vận dụng đến, không có số mệnh, tự ý nghĩa tử vong, một loại vô địch đại cao thủ. Bản thân tự ý nghĩa là số mệnh, thậm chí là số mệnh trấn áp người. Số mệnh, quan sát, thu hoạch. Dương Kỳ một trảo, nhất thời Cửu Long Triều số mệnh, cuồn cuộn mà đến. Khí này vận chi tinh hóa, trong người thân thể trong không ngừng nổi lên biến hóa. Nếu như là khác vương triều số mệnh, thì không cách nào tiến vào này vạn long xào huyệt chỗ sâu. Nhưng là Cửu Long Triều là long tộc bản thân số mệnh chi ngưng tụ. Cùng long tộc một cái đặc tính, tiến vào vạn long xào huyệt chỗ sâu, kia cũng không gặp phải trở ngại gì. Chỉ chốc lát sau, Cửu Long Triều số mệnh đã bị Dương Kỳ lấy ra mà đến. Sau đó hắn lại bắt đầu mở ra chủ nhãn quan sát. Lần này quan sát nhưng tự đã nhìn ra rất nhiều đầu mối. Kia hạo hạo đãng đãng Cửu Long Triều số mệnh, biến thành một cái dương nanh múa vuốt cự long, hướng nơi xa bay đi, không cần phải nói. Kia cự long nhất định là hướng Đà Thủy Vương trên thân thể bay qua. Chỉ muốn đi theo cự long số mệnh, có thể tìm kiếm được Đà Thủy Vương. Dương Kỳ lập tức đi theo đi tới. Thiên Nhân Sư cũng đi theo quá khứ. Vạn long xào chỗ sâu, nơi cũng là núi cao đại xuyên. Huyết nhục ngưng tụ, đối với long tộc mà nói, tùy tùy tiện tiện nằm dưới đất, cũng có thể ăn vào mỹ vị huyết nhục. Ngon miệng bữa ăn ngon, nhưng là này vạn long xào ở giữa Dương Kỳ cũng đã nhìn ra. Có địa phương, huyết nhục long nguyên phong hậu, có địa phương mỏng manh, mà thường thường ở long nguyên phong hậu địa phương, tự có thật nhiều long tộc chiếm cứ. Dọc theo đường đi, Dương Kỳ cũng nhìn thấy không ít long tộc lão tổ tông, có khi là chí cao thần lúc đầu, có khi là chí cao thần trung kỳ, dĩ nhiên cũng có chí cao thần hậu kỳ lão tổ. Vạn long xào, giống như là thế tục trong thổ địa giống nhau, có địa phương cằn cỗi, có địa phương phì nhiêu địa phương cho thế lực cường đại người chiếm cứ. Đang ở đuổi theo kia số mệnh thời điểm, đột nhiên trong lúc Dương Kỳ thân thể vừa động, đã nhìn thấy từ đằng xa một cái so với Cửu Long triều cường đại trăm ngàn lần số mệnh bay lên, tựa hồ từ bên ngoài xuyên qua tiến vào Vạn Long xào tinh bích hệ, hạ xuống tới nơi xa. Mà một cái khổng lồ số mệnh gặp được Cửu Long triều số mệnh, hơi chút một ngụm, tự nuốt đi xuống, lớn mạnh tự thân, giống như là một đầu đi ngang qua mãnh hổ nhìn thấy một con tiểu bạch thỏ, thuận miệng nuốt vào một loại hảo cường liệt số mệnh. Dương Kỳ thất kinh, đây là cái gì thế lực? Cái gì lão long thành lập vương triều, loại này số mệnh, lúc đầu so với Cửu Long triều cường đại nghìn lần cũng không dừng lại. Thần giới to lớn, không thể đo lường, nhất định là chí cao thần đỉnh cấp bậc, chính là vô thượng long tổ tông thành lập vương triều. Hiện tại kia số mệnh bị nuốt, chúng ta làm sao tìm kiếm Đà Thủy Vương? Thiên nhân sư có một chút sợ, hắn mặc dù là vô địch nhân vật, nhưng cũng là ở đây một ít đồng địa phương vô địch. Bây giờ nhìn đến thế lực lớn, biết mình là tiểu nhân vật. Ở thần giới, vĩnh viễn đừng bảo là thế lực của mình có bao nhiêu, núi cao còn có núi cao hơn. Không việc gì, ta đã nhận ra kia Đà Thủy Vương tức giận, số mệnh bị cắn nuốt, nhưng không thể ra sức. Hắn chỉ sợ là muốn đi ra, ta đã cảm ứng được hắn sao động tâm linh, đi. Siêu, Dương Kỳ triển khai vạn giới đại na di, ở Vạn Long xào chỗ sâu nhanh chóng di động, chỉ chốc lát sau, tựu đã đạt tới một ngọn cực cao huyết nhục ngọn núi phía trước. Này huyết nhục ngọn núi cao đạt mấy vạn dặm, chiếm diện tích ước chừng là đến 10 vạn dặm chừng. Ở Vạn Long xào ngọn núi trong, không lớn không nhỏ, bị vây trung hạ đẳng, phù hợp Đà Thủy Vương thân phận. Bởi vì tu vi của hắn cũng chỉ có thể đủ ở Vạn Long xào chỗ sâu, chiếm cứ như vậy một cái tiểu vị trí. Tiếp cận huyết nhục ngọn núi, Dương Kỳ thi triển sinh tử huyễn diệt lôi pháp, che giấu thân phận, sau đó cùng thiên nhân sư chui vào trong đó. Này huyết nhục ngọn núi chỗ sâu, được mở mang đi ra một cái hố phủ, ngoài mặt nhìn chưa ra, bên trong nhưng là bị chui được thủng lộ chỗ, hợp thành mê cung một loại hình dáng. Ở mê cung chỗ sâu, một cái ước chừng phương viên trăm dặm huyết nhục viên cầu chỗ sâu, chiếm cứ một đầu lão long. Này lão long toàn thân kim quang, lân phiến nhãn nhụi, trên đầu giác quanh co khúc khuỷu, chòm râu rất dài, uy nghiêm như hoàng. Bất quá giờ này khắc này, lão long ngẩng lên đầu rồng, không tiếng động tức giận, tựa hồ bởi vì chính mình số mệnh bị cướp đoạt mà bệnh tâm thần, nhưng là lại không dám lớn tiếng la lên, bởi vì nuốt trọn hắn số mệnh tồn tại, hoàn toàn có thể đem nó đánh chết. Răng rắc răng rắc, này cường đại long thân bắt đầu biến hóa, chỉ chốc lát sau, liền biến thành một người, là một lão già, cả người màu vàng trường bào, mang theo mão vua, tay cầm quyền trượng, tựa hồ giáo hoàng một loại đại nhân vật. Hắn chính là Đà Thủy Vương, Cửu Long triều khai sáng người. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1409, Long Châu. Cái này là Cửu Long triều người sáng lập, Đà Thủy Vương, bản thể là một đầu đà long, trong long tộc tôn quý nhất tồn tại, tu vi cũng đạt tới chí cao thần hậu kỳ. Vô hạn cấp ý chí hậu kỳ, bất quá tại thần giới mà nói, hay là tính toán nhược nhỏ một chút điểm một chút, chỉ có đến đệ nhị ma tướng cái loại này tu vi, mới có thể chính thức xưng bá thần giới một cái phương vị, trở thành bá chủ kiêu hùng cự phách đại lão. Đáng chết, đầu kia lão long, đà kinh thiên, rõ ràng đem ta Cửu Long triều số mệnh đều hấp thu đi rồi. Hắn cho là hắn thành lập vương triều, quần long đảng, có thể chính thức một tay che trời, độc bá toàn bộ Vạn Long xào huyệt. Không tệ, Vạn Long xào huyệt đích thật là một cái bảo bối tụ tập chi địa, bản thân cũng là một kiện cái thế pháp bảo. Toàn bộ Vạn Long chi xào chính là thượng cổ chúng ta long tộc tổ tiên sáng lập đi ra một cái nơi ẩn núp, bất quá tại chư thần hạo kiếp thời điểm rách nát rồi rất nhiều địa phương, nhưng là hạch tâm như cũ vẫn còn. Đáng tiếc chính là ai cũng không thể đủ nắm giữ cái này hạch tâm, Đà Kinh Thiên, ngươi cũng không thể. Đà Thủy Vương phẫn nộ mà nói, đợi ta tu luyện thành công, nuốt lấy thiên nhân sư vương triều, tu di thần miếu, số mệnh lần nữa gia tăng. Thiên nhân sư, ngươi là vào bằng cách nào? Đà thủy vương xanh cả mặt, bất quá sau đó tự hiển hiện ra dữ tợn, thần sắc hưng phấn. Nơi này là vạn long chi xào, ngươi rõ ràng dám đi vào, có phải hay không muốn chết, hoặc là chán sống? Ta có thể đủ dám đi vào tìm ngươi, tự nhiên nắm chắc khí. Bất quá, ta dẫn theo một người tới gặp ngươi hôm nay, là hắn và ngươi đàm phán. Thiên nhân sư hơi động một chút, lập tức hắn thân hình đằng sau Dương Kỳ đi ra, vô thanh vô tức, mang theo u linh quỷ thần khí tức. Ngươi là, cái kia cái gì nhị tiên sinh? Đà thủy vương đạo, ngươi trợ giúp thiên nhân vương chiêu, tại trong thời gian ngắn, tăng lên rất lớn số mệnh. Trên người của ngươi, có vô thượng tài phú. Rất tốt, ngươi hôm nay rõ ràng đi vào vạn long chi xào, rõ ràng còn tới gặp ta, đến cùng có tính toán gì không? Hắn rất muốn một chút ra tay, sẽ đem thiên nhân sư nhị tiên sinh đều bắt xuống. Bất quá lại trong nội tâm minh bạch, đối phương sẽ không chui đầu vô lưới. Khẳng định đến có chuẩn bị, vì vậy không dám hành động thiếu suy nghĩ, mà là âm thầm tích xúc thực lực. Một lần hành động bộc phát, xin cho phép để ta giới thiệu một chút. Thiên nhân sư dùng một loại trêu tức ánh mắt nhìn về phía Đà Thủy Vương. Vị này nhị tiên sinh, thân phận chân chính, chính là đệ nhị ma tướng, vô thượng chân ma dưới trướng, chinh chiến hiển hách uy danh vô thượng ma đạo chi chủ. Lúc này đây, nhị tiên sinh tiến nhập thượng đế cấm trong vùng, tìm tới chính mình bị trấn áp chân thân nơi ở, chuẩn bị đem bị quang minh quân đoàn, quang minh chi chủ trấn áp chân thân phóng xuất ra, cho nên cùng chúng ta thiên nhân vương chiêu, cửu long triều, tu di thần miếu hợp tác. Một khi hợp tác thành công, chúng ta tại nhị tiên sinh lãnh đạo phía dưới, nhất định sẽ vô địch thiên hạ. Cái gì? Cái này nghe xong, cái kia Đà Thủy Vương lập tức thiếu chút nữa bị dọa đến trên đỉnh đầu vương miện đều rớt xuống. Gắt gao nhìn xem Dương Kỳ, nhị tiên sinh, ngươi tự là đệ nhị ma tướng phân thân, lại là thái cổ thời. Thiên nhân sư lắc đầu, nhanh chóng quỳ xuống nói xin lỗi, muốn nói cách khác, lúc này đây ta muốn thay ngươi cầu tình đều không có dùng. Chúng ta tuy nhiên là địch nhân, tranh đấu gay gắt rất nhiều năm, nhưng là dù sao cũng là một cái tốt đối thủ. Hiện tại ta cảm thấy được chúng ta như vậy tranh đấu thật sự là không có có ý tứ. Cho nên quay đầu cùng ngươi liên thủ hợp tác, tìm nhị tiên sinh tốt như vậy một vị chủ nhân, ngươi rõ ràng còn ở nơi này nói năng lỗ mãng, thật sự là không có phúc khí a, cho ta chết. Cái lúc này, Đà Thủy Vương bạo phát, nghịch thiên tám bước, nghịch long thần trảo. Hắn vừa ra tay, tự là long tộc tuyệt học, tín dưới chân đạp trên huyền ảo vô cùng bộ pháp, trên tay vặn vẹo trở thành long trảo, một trảo hung hăng trảo nhiếp tới. Tựa như nghịch thiên thần long, nhô lên cao giò xét chảo, chảo công huyền ảo, căn bản sẽ không để cho người có bất kỳ trốn tránh cơ hội phanh. Dương Kỳ một trưởng đánh tới, thi triển chính là thần bia trưởng, môn tuyệt học này cực kỳ tinh thâm, hắn lĩnh ngộ đồ vật cũng không nhiều, nhưng là dần dần cảm thấy môn tuyệt học này trên thực tế là lợi hại nhất trưởng pháp. Mỗi một trưởng đánh ra đi, thiên bi thần bia hàng lâm, mai táng chư thiên chữ khắc vào đồ vật người vận mệnh bất luận kẻ nào mộ trên tấm bia, đều chữ khắc vào đồ vật hắn bình sinh, cho nên gọi là mộ chí minh. Dương Kỳ một trưởng này đánh ra, tại lòng bàn tay của hắn khí công bên trong, tự xuất hiện mộ bia, trên bia mộ mặt điêu khắc, Đà Thủy Vương, mộ chí minh. Cái này trong tích tắc, Đà Thủy Vương đô có một loại cảm giác, cho là mình đã bị chết. Bây giờ là hồi ức chính mình bình sinh đủ loại, đáng chết. Hắn dù sao cũng là trí cao thần hậu kỳ lão tổ, thần cách chỉ số, tinh thần khắc độ đã đạt tới 200 triệu tình trạng, cùng thiên nhân sư so với, kỳ thật còn muốn hùng hồn hết thảy. Bây giờ đang ở cái này hang ổ bên trong, phát huy ra đến uy lực càng thêm cực lớn, mỗi một lần ra tay, đều có thể bá tuyệt thiên hạ, long trảo tập trung tư tưởng suy. Cái này 7 chiêu thủ đoạn, là như thế nào sáng tạo ra đến? Ta chưa từng có nghe nói qua, có như vậy đối phó long tộc đích thủ đoạn, chẳng lẽ là chính bản thân hắn sáng tạo ra đến, có lẽ không có khả năng, nhưng là nếu như là thái cổ thời đại tự tồn tại đi ra tuyệt học, cái kia nhất định sẽ khiếp sở thiên hạ, long tộc cũng sẽ không biết vượt qua người này. Thiên nhân sư trông thấy Dương Kỳ cầm long thất trảo, chiêu chiêu tinh diệu tuyệt luân, rất rõ ràng không phải tổng thể thái cổ tuyệt học, mà là tạm thời sáng tạo ra đến, cái này lợi hại, nhằm vào long tộc nhược điểm, sáng tạo ra, tới đây loại tuyệt học, quả thực là từ xưa tới nay đều không có nghe nói qua. Kỳ tài thiên nhân sư cũng không có động thủ, không phải hắn xem cuộc vui, là vì không có nhận được Dương Kỳ mệnh lệnh, cho nên chỉ có thể đủ ở bên cạnh áp chế. Dương Kỳ ngược lại là muốn nhìn một cái, chính mình cùng long tộc chí cao thần hậu kỳ cường giả chiến đấu, đến cùng là cái dạng gì nữa, gia tăng chính mình kinh nghiệm thực chiến. Không rồng ngâm vừa ra tới, Dương Kỳ thét dài, như là trường mâu, hung hăng đột phá Đả Thủy Vương thân hình, những cái kia hộ thân cương khí căn bản không có khả năng ngăn cản được, lợi nhuận tại chỗ một chút, tự toàn bộ biến thành cho bụi, bị cái này không rồng ngâm âm phù hung hăng đánh tại thân thể của mình phía trên, cả người một chút đã bay đi ra ngoài, khảm nạm tại trên vách tường, qua một ngụm long huyết phun ra đến, tại chỗ tự nhận lấy rất thương thế nghiêm trọng. Ngươi, đây là cái gì tuyệt học? Bổn tọa liều mạng với ngươi rồi. Khổ luyện mấy tỷ năm Đà Long Thần Châu, đi ra cho ta, ta tự lại để cho ngươi nhìn ta đòn sát thủ, long tộc mạnh nhất tuyệt học, sáng thế Long Châu Công. Đà Thủy Vương nổi điên rồi, cuồng làm lộ, hắn biết rõ, hiện tại loại này tu vi, lại bị đối phương khắc chế lợi nhuận nhất định là cực kỳ nguy hiểm, cho nên liều mạng. Chúng ta long tộc tuyệt học, mới được là lợi hại nhất, ngươi cái này cái gì cầm long thấy. Chương 1410, sáng thế bảy chiêu cái kia Đà Thủy Vương, rõ ràng tế đi ra chính mình nhất đòn sát thủ, đau khổ tu luyện bổn mạng. Bổn mạng Long Châu bên trong ẩn chứa long tộc chí cao vô thượng tuyệt học. Sáng thế bảy chiêu theo thứ tự là khí, thần, ý, niệm, mệnh, vận. Thế cái này bảy chiêu hội tụ cùng một chỗ, cấu thành một bức tráng lệ, to lớn lam đồ. Cái này là long, tinh hoa long, đại biểu cho đúng là những vật này. Trên thực tế, long đã không phải là đơn thuần bên trên thần thù, nó là một loại tinh túy thế tục bên trong long mạch, long khí, chân long thiên tử. Những này từ ngữ đều là đem long tinh túy hảo hảo biểu hiện. Long tổng cộng đại biểu người khí, người thần, người ý niệm, người vận mệnh, còn có thiên địa đại thế. Đem làm một người đại thế hội tụ thời điểm, mỗi người đều nói, người này có long khí hội tụ, đây mới là long tinh túy, chuẩn xác mà nói là long văn minh hiện tại. Sáng thế bảy chiêu đánh đi ra không phải lực lượng, mà là một loại đại thế, sáng tạo ra thế giới, sáng tạo ra đại thế thoát ly long tộc bản thân võ học, thăng hoa một loại tối cao cảnh giới. Tại tinh thần cấp độ phía trên, cùng bình thường thần cấp khí công võ học không phải một cấp bậc. Nhổ ra Long Châu, Đà Thủy Vương tự oanh kích đi ra vô số tuyệt học. Những này tuyệt học tự là sáng thế bảy chiêu, lập tức đem Dương Kỳ cầm long thất thức toàn bộ phá vỡ. Sau đó Đà Thủy Vương tự chính mình mạnh nhất tiến công, một quyền đánh cho đi ra ngoài, dùng khí ngăn địch. Dương Kỳ quyền pháp cùng hắn hơi chút đụng một cái đụng, lập tức cũng cảm giác được một chiêu này không phải dễ dàng như vậy ngăn cản được đâu. Bất quá hắn thực sự ứng phó thong dong, biết rõ một chiêu này lực lượng nguồn suối, toàn bộ đến từ chính cái kia miếng, sáng thế Long Châu. Này cái Long Châu, không phải thần cách, cũng không phải nội đan, mà là một môn công pháp hạt giống, phun ra nuốt vào tinh hoa, dùng ước thời gian vạn năm tu luyện ra, trong đó ẩn chứa long tộc bản thân tánh mạng.